Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, chương 003. Danh môn đại phái. Sau nửa canh giờ, Lư Hương mỏ hạc đã không còn xuất ra sương mù. Chấn động mật thất cuồn cuộn sấm sét cũng dần dần ngừng xuống tới. Nê Khôn chậm rãi thu công, tay đè tim, tính nhầm một trận. Thỏa mãn một chút đầu. Không sai, nhịp tim từ trước đó mỗi phút 15 lần, hàng đến 12 lần. Tinh lực, thể lực ngược lại càng thêm sung mãn dồi dào. Tiếp xuống tới, hắn lại hít một hơi thật sâu. Tê cùng với hắn cái này miệng hít thật dài một hơi. Mật thất bên trong, vậy mà nhấc lên một cơn gió mạnh. Gió từ tứ phía bát phương mà lên. Tại hô hô gió gào thét bên trong, đầu nhập Nê Khôn trong miệng, hấp khí thành gió, khi hút vào phổi không khí, bị áp xúc đến cực hạn về sau, Nê Khôn lại há mồm phun một cái, đốt, một chùm khí lưu, tiễn từ hắn trong miệng tiêu xạ mà ra, cho đến bốn thước bên ngoài, đánh vào một con đồng thau bình hoa phía trên, xùy một tiếng. Đem kia đồng thau bình hoa đâm ra một cái ngón út phẩm chất hình tròn lỗ thủng, bật hơi thành kiếm. Trước đó nhưng bật hơi ba thước đánh tan thiết giáp, hiện tại thì nhưng bật hơi bốn thước đánh tan đồng bình. Trăm năm thận châu quả có thần hiệu, chí ít tỉnh ta nửa năm khổ công. Nê Khôn hài lòng cười một tiếng, đang muốn thử lại lần nữa cái khác, mật thất ngoài cửa chợt truyền đến một thanh trầm thấp già nua giọng nam. Thiếu gia, thiếu gia, Lưu quản gia. Nê Khôn khẽ nhíu mày, gọi ta chuyện gì? Ngoài cửa kia trầm thấp già nua giọng nam đáp, lão gia gọi ngươi hồi nhà. Biết. Nê Khôn đem mấy thứ quý báu dược liệu bỏ vào một con đúc bằng đồng đại quỹ bên trong khóa kỹ, lúc này mới ra mật thất cùng đợi ở ngoài cửa. Tóc trắng xóa, nhưng cái eo thẳng tắp, khôi ngô cao lớn, không chút nào trông có vẻ già trạng thái Lưu quản gia nói chuyện. Phụ thân lúc này gọi ta trở về, nhưng có chuyện quan trọng gì? Không biết. Lưu quản gia cung kính vái chào, lão gia chỉ là gọi thiếu gia về nhà gặp hắn. Nê Khôn gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, cùng Lưu quản gia rời đi Thiên Hương lâu. Ngồi lên nhà mình xe ngựa, hướng ra khỏi thành phương hướng bước đi. Nghe ra dù tại huyện trong thành có tòa nhà, bất quá Nghe đại lão gia không thích trong thành ồn ào, bởi vậy lâu dài ở tại ngoài thành trang viên bên trong. Mà Nghe Khôn từ khi mở Thiên Hương lâu liền ở lâu Thiên Hương lâu bên trong, ngược lại là rất ít đi ngoài thành trang viên ở lại. Lộc cộc bánh xe âm thanh bên trong, Nghe Khôn nhắm mắt ngồi ngay ngắn trong xe, không nói một lời, âm thầm tính toán vô danh công pháp đệ nhị trọng, tặng phủ lôi âm thiên tự mang chiêu kia quyền pháp, tại não hải bên trong không ngừng diễn luyện, tăng cường đối một thức này quyền pháp lý giải. Nói đến, vô danh công pháp tự mang quyền pháp, dù chiêu thức tên có chút buồn cười, nhưng tu luyện độ khó quả thực khiến người líu lưỡi. Như đệ nhất trọng công pháp tự mang một chiêu kia quyền pháp, danh tự thế mà gọi là Hắc Hổ Đào Tâm. Nhưng chính là một chiêu như vậy nghe rất diễn viên quần chúng, quyền pháp. Nê Khôn bỏ ra dòng dã một năm mới xem như chân chính tu thành. Muốn biết, hắn tu luyện võ công khác, cho tới bây giờ đều là xem xét liền sẽ. Một luyện thành tinh, ngay cả gia truyền của người khác võ công, chỉ cần trước mặt hắn xử qua một lần, hắn đều có thể một chút học, nhẹ nhõm luyện tới đại thành, thậm chí sửa cũ thành mới, đánh ra hoa văn. Nhưng hắn cặp kia tuệ nhãn mang tới, có thể xưng nghịch thiên võ đạo thiên phú, tại vô danh công pháp tự mang quyền pháp trước mặt, liền không có tốt như vậy xử. Đệ nhất trọng Hắc Hổ Đào Tâm, một năm mới luyện thành. Đệ nhị trọng Trưởng Trung Lôi Đình, càng là quyền không rời tay, khổ luyện ba năm mới khó khăn lắm nhập môn. tu luyện gian nan như vậy, càng làm Nghê Khôn hoài nghi. Hắn cái này vô danh công pháp, chính là một loại nào đó, cao võ, thậm chí, siêu võ, cấp bậc võ công. Đấu chiến sát phạt có thể không đâu địch nổi, nhưng có thể tu luyện không trường sinh. Hắn vẫn là cầm giữ lại thái độ, chính dốc lòng phỏng đoán, trưởng trung lôi đình, lúc xe ngựa bỗng nhiên ngừng xuống tới, đồng thời một thanh sen lẫn thê lương kêu khóc tiếng ồn ào truyền vào Nghê Khôn trong tai. Nghê Khôn mở hai mắt ra, ngữ khí không vui, chuyện gì xảy ra? Phía ngoài xe ngựa Sa Phu đáp, thiếu gia, phía trước có nhiều người tụ chúng chắn đường. Nghê Khôn cười lạnh, lại có người tìm đến bản thiếu gia phiền phức sao? Đó cũng không phải, tựa như là có cái phụ nhân ngồi dưới đất khóc lớn, bên cạnh nhiều người vây xem nghị luận, bế tắc con đường. Thiếu gia đừng vội, tiểu nhân cái này liền đi xua tan bọn hắn. Nghê Khôn thản nhiên nói, chờ một chút, nói, hắn xốc lên cửa sổ xe màn, ở trên cao nhìn xuống nhìn ra ngoài, chỉ thấy phía trước quả nhiên có một toàn thân bùn bẩn, mặt mũi tràn đầy vết thương tuổi trẻ phụ nhân, ngồi dưới đất, ai bi thương khóc. Rất nhiều người qua đường, tụ tại phụ nhân kia chung quanh, chỉ điểm nghị luận, thổn thức cảm khái, nhìn qua đều có mấy phần vẻ đồng tình. Thấy rõ bên ngoài tình thế về sau, Nghê Khôn suy nghĩ một chút, phân phó nói, Lưu quản gia, trôi qua hỏi một chút tình huống. Thiếu gia chờ một lát, ngồi tại Sa Phu bên cạnh Lưu quản gia, thân thủ mạnh mẽ nhảy xuống ngựa xe, đi vào đám người bên trong. Nghê Khôn thì buông rèm cửa sổ xuống, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu, Lưu quản gia trở lại trên xe, vén rèm cửa lên, đi vào toa xe, đối Nghê Khôn báo cáo. Thiếu gia, ngồi tại giữa đường thút thít phụ nhân, chính là một vị họ Tần quả phụ. Nàng tại trượng phu sau khi qua đời, ban ngày trồng trọt, trong đêm tơ lụa xa, cần cù chăm chỉ phụng dưỡng cha mẹ chồng, dưỡng dục ấu tử, rất có vài phần hương dự. Chỉ là hôm nay, nàng năm đó vẻn vẹn 4 tuổi con trai độc nhất, ở nhà ngoài cửa chơi đùa lúc bỗng nhiên mất tích. Có quê nhà nói, từng trông thấy có một tên ăn mày từ nhà nàng trước cửa trải qua. Tính toán thời gian, vừa lúc tại tên ăn mày kia qua đường về sau, nhà nàng con trai độc nhất tức mất tích không gặp. Thế là Tần quả phụ đi trong thành tên ăn mày tụ tập chỗ tìm kiếm. Không nghĩ tới chẳng những không có tìm tới nhi tử, bị bầy cái hành hung, Tần quả phụ lại đi huyện nha cáo quan, nhưng quan phủ cũng không thụ lý, quả phụ không có trông cậy vào, lúc này mới ngồi tại giữa đường khóc giống, dẫn tới mọi người vây xem. Nghê Khôn nhíu mày, xác định là tên ăn mày bắt cóc kia quả phụ con trai độc nhất sao? Lưu quản gia nói, 10 phần 8-9. Dừng một chút, lại nói, ngoạt người tên ăn mày, có thể là cái bang đệ tử. Nghê Khôn đuôi lông mày khẽ nhếch. Cái bang, hắn xuất đạo 3 năm, dù chưa hề đi xa, chỉ ở Trường Lạc cùng huyện lân cận Thanh Hà hành tẩu. Nhưng cái bang danh hiệu, hắn vẫn là nghe qua. Hắn đại khái biết, cái bang chính là Tống Quốc Võ Lâm, 5 đại môn phái một trong. Đơn thuần nhân số, cái bang thuộc về Tống Quốc đệ nhất đại bang phái. Bất quá, chúng ta Trường Lạc huyện, không phải là không có cái bang phân đà sao? Lưu quản gia nói, Trường Lạc huyện trước kia là thần quyền môn địa bàn. Thần quyền môn Tào lão gia tử, chính là thành danh hơn 10 năm đại tông sư, danh chấn giang hồ, nhưng đối khuếch trương thế lực cũng không thích. Chỉ trông coi Trường Lạc huyện 1/3 phần đất, chưa từng cho phép bất luận cái gì ngoại lai thế lực nhúng tay, đem Trường Lạc kinh doanh nước dội không vào. Cho nên ta Trường Lạc huyện lúc trước thật là không có cái bang phân đà. Thế nhưng là 5 năm trước, Tào lão gia tử ra ngoài thăm bạn lúc không hiểu mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, Tào lão gia tử mấy cái nhi tử lại không nên thân. Thần quyền môn 5 năm qua, ngày càng thế nhỏ, cái bang thế là thừa lúc vắng mà vào. Tại tháng trước tại Trường Lạc mở phân đà, dù cái bang phân đà khai trương bất quá 1 tháng, tại bản huyện phạm vào bản án cũng không nhiều. Bất quá cái bang làm việc, Lưu quản gia lắc đầu, hơi thuật một phen cái bang làm việc. Cái gì cưỡng ép ăn xin, thu thương gia phí bảo hộ loại hình, còn có thể xem như bình thường thao tác, nhưng lừa bán phụ nữ nhi đồng, thậm chí thải sinh gãy cắt, chờ tàn nhẫn hành vi. Nghe vào Nghê Khôn trong tai, liền có chút khó tin. Nghê Khôn nhất thời lấy làm kỳ, cái bang dù sao cũng là danh môn đại phái, không hành hiệp trượng nghĩa thì cũng thôi đi, sao như thế bẩn thỉu. Lưu quản gia cười khổ, thiếu gia, này danh môn đại phái cùng danh môn chính phái nó cũng không phải là một chuyện. Đại phái không nhất định là chính phái, chính phái cũng không nhất định là đại phái. Cái bang dù lớn lại nổi danh tàng ô nạp cấu, thiếu gia ngài nghĩ, gia đình tử tế ai nguyện ý đi làm tên ăn mày. Nghê Khôn suy nghĩ một chút, cảm giác Lưu quản gia nói có lý. Danh môn đại phái cùng danh môn chính phái thật là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, không thể nói nhập là một. Lập tức hỏi, cái bang như thế làm việc chẳng lẽ liền không ai quản sao? Lưu quản gia nói, cái bang chuyện xấu làm nhiều rồi, thật có hiệp nghĩa người tức không nhịn nổi ra mặt quản sự. Như kia hiệp nghĩa người thực lực cao cường, chắc có danh vọng, cái bang không tốt công khai đối phó, liền tuyên bố những cái kia chuyện ác, chỉ là trong bang một nắm bại hoại gây nên, có khi thậm chí tuyên bố đối phương là bọn buôn người giả trang cái bang đệ tử, dùng cái này trốn tránh trách nhiệm. Nếu như hành hiệp người không có danh khí gì, vậy liền quát lên đối phương ngậm máu phun người, nói xấu cái bang danh dự, sau đó tại chỗ đánh chết. Nghê Khôn hừ lạnh, chỉ là một cái bang, sao dám như thế coi trời bằng vung? Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Quan phủ mặc kệ sao? Lưu quản gia khóe miệng có chút run rẩy một chút. Thiếu gia, 3 năm này đến nay, không tính cái khác, chỉ là ngài tại trước mặt mọi người, bên đường đánh chết người đều có 1-2 chục, quan phủ quản qua ngài sao? Pháp lệnh vương pháp vốn là chỉ là vì bất lực tiểu dân mà thiết, mạnh mà hữu lực người thế gia môn phiệt, quan lớn hiển hoạn, thân sĩ hào cường, mạnh mẽ võ giả, vương pháp há có thể thêm nữa. Nghê Khôn nghiêm mặt nói, ta nhất định phải cường điệu một điểm, ta đánh chết người đều là lấy chết có đạo, thậm chí chết chưa hết tội, chưa hề vọng giết qua một người. Quan phủ vốn là không quản lý ta, vừa tương phản, quan phủ còn nên cho ta phát một mặt trừ bảo an dân tấm biển. Lưu quản gia gượng cười 2 tiếng, thiếu gia nói đúng lắm. Nghê Khôn lại nói, thần quyền Tào lão gia tử là không có ở đây, nhưng Trường Lạc huyện không phải lại có ta Nghê Khôn sao? Cái bang dám đến Trường Lạc mở phân đà, chẳng lẽ liền không có nghe nói qua ta Nghê Khôn danh hiệu? Lưu quản gia mặt mũi tràn đầy khó xử, lúng ta lúng túng nói, thiếu gia danh hiệu cái bang khẳng định là nghe nói qua, chỉ là bọn hắn đại khái khả năng cũng không có đem ngài để ở trong lòng, dù sao ngài tuổi còn rất trẻ, xông ra danh hiệu thời gian quá ngắn, mà cái bang lại là đại phái. Nghê Khôn sầm mặt lại, ta đương nhiên biết cái bang là đại phái, bang chủ là đại tông sư, còn có 2 tên đại tông sư cấp trưởng lão, tông sư cao thủ hơn 10 người, tiên thiên cao thủ hơn 100 người, đúng hay không? Nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn tại Trường Lạc dương oai lý do. Lưu quản gia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thiếu gia ngươi tính? Nghê Khôn hừ lạnh một tiếng, gõ gõ móng tay, phát ra một tiếng thanh thúy kim thiết tranh minh, biết cái bang phân đà ở đâu sao? Lưu quản gia hơi chần chờ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Biết, Nê Khôn nói, mang ta đi. Lưu quản gia muốn thuyết phục, nhưng nhìn Nê Khôn cái kia sát khí đằng đằng băng lãnh ánh mắt. Đành phải đem thuyết phục nuốt về trong bụng, quay người ra toa xe. Sau đó liền nghe Sa Phu rút cái vang roi, hét lớn, Nghe ra thiếu gia lối đi nhỏ, còn không mau mau nhường đường. Nghe được Sa Phu tiếng hét này, ngăn ở phía trước vây xem đám người, lập tức cùng nhau yên tĩnh xuống tới, tránh lui to lớn đạo hai bên cạnh, đối xe ngựa khom người vái chào, đồng nói, gặp qua Nghe công tử, Nghe ra đại thiếu, chẳng lẽ là kia ngồi tại giữa đường thút thít Tần quả phụ, toàn thân một cái giật mình, bổ nhào đến xe ngựa trước, đối toa xe run giọng nói ra, Nghe ra đại thiếu, thế nhưng là, ngọc diện sát tinh, ra tay ác độc phán quan, nhiệt tình vì lợi ích chung, hậu đức tái vật, xét nhà huyện lệnh, diệt môn Nghe Khôn. Nghe Khôn Nghe công tử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.